Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Không sai, sư muội, cô biết nhiệm vụ cấp A là khái niệm gì sao? Hơn nữa, còn có chút quan hệ cùng với Không Sợ Minh. Cái được người được gọi là Bắc Đậu kia chính là tâm phúc bên cạnh Không Sợ Minh chủ tóc hối cua ca. Thực lực võ học cực cao, loại đình đánh thuê cấp D như cô nhận nhiệm vụ này căn bản là đi nạp mạng. Một vị lính đánh thuê cao đẳng hơn cau mày nói. Nghe tiếng, sĩ bản đoạn hướng về hai người để thiện ý cười một tiếng. Lời hai vị lính đánh thuê cao đẳng, một nam một nữ này, đó là lời đối với người khác, nhưng đối với chính mình căn bản lại là một phạm chủ khác nhau. Sau đó, sĩ bản đoạn chẳng những không hề hối cải, ngược lại còn tiếp tục tiến lên dưới con mắt của mọi người, thuận tay xé một tờ nhiệm vụ dưới niêm phong khác. Lúc này mọi người hướng về mục tiêu nhiệm vụ mà nhìn lại. Nhiệm vụ cấp A, đánh bại thất tinh của Không Sợ Minh cũng cần quay video lại. Vào giờ phút này, đám người Chu Phủ và Chu Đảo ôm bụng mà cười. Diệu Oản Oản, ngươi thật đúng là vò đã mẻ lại còn sứt nữa. Ngươi nếu có thể hoàn thành hai cái nhiệm vụ này, ta cũng học theo anh ta, quỳ xuống khấu đầu ba cái trước mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng là tổ tông. Chu Phủ mặt đầy nụ cười lạnh. Ta cũng không có thứ con cháu như các ngươi. Diệp Oản Oản lườm Chu Phủ một cái. Hử, ngươi dạ bộ là mồ cái gì chứ? Ta cho ngươi biết, ngươi cũng chỉ còn lại thời gian có một tháng. Một tháng sau đi mà cút ra khỏi học viện Xích Diễm. Chu Phủ chân chân nhìn chòng chọc Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đem phong thư nhiệm vụ thu vào, lời tiếp tục ở chỗ này nói nhảm, xoay người đi ra khỏi học viện Xích Diễm. Vừa vặn muốn trở lại Không Sợ Minh, thuận đường làm luôn hai nhiệm vụ này, ngược lại cũng bớt chuyện. Lúc này Diệp Oản Oản gọi một cú điện thoại cho Thất Tinh. Phong tỷ, đệ và Bắc Đậu đã ở dưới chân núi học viện Xích Diễm, quy củ của nơi này không có cách nào lái xe lên núi được, xin Phong tỷ hãy tự mình xuống núi đi. Âm thanh của Thất Tinh từ trong điện thoại truyền ra. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản ừ một cái. Sau khi cúp điện thoại, nhanh chân hướng về dưới chân núi Xích Diễm đi tới. Đoạn đường này không lâu lắm, ước chừng hơn một tiếng sau, Diệp Oản Oản mới đi đến chân núi, ngồi lên xe của Thất Tinh. Phong tỷ không phải mới vừa vào Xích Diễm sao? Chẳng lẽ bị học viện Xích Diễm đuổi rồi ư? Ở ghế sau, Bắc Đậu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy hiếu kỳ. Nghe câu này, Diệp Oản Oản liếc Bắc Đậu một cái. Cái tên to mồm này không thể nói tốt cho mình một chút được hay sao? Nhận hai nhiệm vụ, Diệp Oản Oản nói. Nhiệm vụ? Bắc Đậu nhất thời hứng thú. Nhiệm vụ cấp bậc gì? Phong tỷ, đệ đi làm giúp tỷ có được hay không? Thật sao? Diệu Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đậu. Thật ma, là sự thật ma. Bắc Đậu gật đầu liên tục. Hích, nhiệm vụ này một mình tôi đích thực là không làm được. Đến lúc đó, đúng là cần các cậu giúp đỡ một chút. Diệu Oản Oản hướng về Bắc Đậu và Thất Tinh, cười đầy thần bí. Yên tâm đi Phong tỷ, chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Bắc Đậu vỗ ngực đảm bảo. Thất Tinh, không biết có phải là ảo giác hay không, Thất Tinh luôn cảm thấy nụ cười này của Phong tỷ dường như nộ ra một nét quỷ dị khó nói lên lời. Chạng vạng, Diệp Oản Oản cùng Bắc Đậu, Thất Tinh hai người lái xe trở lại trụ sở chính của Không Sợ Minh. Mới vừa vào phòng làm việc, Đại Bạch và Beirut liền lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi tới bên người Diệp Oản Oản. Beirut nằm xuống trên đất, dùng móng vuốt chọt chọt Diệp Oản Oản. Lúc này Diệp Oản Oản ngồi xổm người xuống, dùng tay phải gãi cằm Beirut. Minh chủ! Ngoài cửa, âm thanh của đại trưởng lão vang lên. Diệp Oản Oản nhanh chóng đứng dậy, ngồi vào trên ghế trong phòng làm việc. Rất nhanh, đại trưởng lão đẩy cửa vào, không nhìn thẳng Beirut và Đại Bạch, đi tới trước bàn làm việc của Diệp Oản Oản. Minh chủ! Nghe nói ngài tìm thuộc hạ có việc gấp. Thiết bị giám định quan hệ lần trước vẫn còn chứ? Diệu Oản Oản hỏi. Vẫn còn. Minh chủ lại phải giám định sao? Đại trưởng lão gật đầu rồi hỏi một câu. Nghe tiếng, Diệu Oản Oản gật đầu, lấy ra một đoạn tóc dài đưa cho đại trưởng lão. Dùng tóc trong hộp số 2 tôi đưa cho ông lần trước, đi xét nghiệm một chút. Hộp số 2 trong miệng Diệu Oản Oản là ở bên để tóc của Đường Đường. Được ạ, đúng lúc còn lưu lại một ít. Đại trưởng lão gật đầu một cái, thận trọng nhận lấy một đoạn tóc dài mà Diệu Oản Oản đưa, sau đó bỏ vào trong một cái túi trong suốt. Buổi tối hôm đó, Diệu Oản Oản dành thời gian đi đến Nhiếp khu, mua một chút ít quần áo và quà vặt cho Đường Đường, cũng ở lại Nhiếp gia một đêm. Lúc sáng sớm hôm sau, Diệu Oản Oản quay trở về không sợ Minh. Đại trưởng lão, kết quả giám định có chưa? Diệu Oản Oản đem đại trưởng lão gọi tới trong phòng làm việc, mở miệng hỏi. Minh chủ, không thể nhanh như vậy được, ít nhất phải đến xế chiều, khoảng 2 đến 3 giờ. Đại trưởng lão thành thật trả lời. Được, đến lúc đó, ông trực tiếp đem kết quả nói cho tôi biết là được. Diệu Oản Oản gật đầu một cái. Chờ sau khi đại trưởng lão rời đi, Diệu Oản Oản lại đem Bắc Đầu và Thất Tinh gọi qua. Lần trước, tôi đã nói với các cậu, tôi nhận 2 nhiệm vụ. Diệu Oản Oản phân biệt nhìn về phía Bắc Đầu và Thất Tinh, nhẹ giọng cười nói. Nghe tiếng, Thất Tinh nói. Phong tỷ có nhu cầu gì? Cần bọn đệ giúp một tay sao? Ừ, đúng là nhiệm vụ tôi nhận, có chút liên quan tới 2 người các cậu. Diệu Oản Oản khẽ cười. Có liên quan tới bọn đệ sao? Bắc Đầu mặt đầy kinh ngạc. Phong tỷ, rốt cục là nhiệm vụ gì vậy? À, cũng không có gì cả, chỉ là đánh các cậu một trận. Các cậu cùng phối hợp với tôi một chút, hẳn là không có chút vấn đề gì chứ. Khóe miệng Diệu Oản Oản nở một nụ cười đầy ôn nhu. Đánh một trận mà chỉ có chút liên quan thôi sao? Bắc Đầu mặt đầy mộng bức. Con rùa đen khốn khiếp nào dám tuyên bố nhiệm vụ này, đệ mà biết được, đệ giết chết hắn. Đồng ý. Thất Tinh lãnh đạm mở miệng. Ai tuyên bố nhiệm vụ thì tôi không biết, nhưng mà nhiệm vụ này tôi đã nhận. Diệu Oản Oản nói. Bắc Đầu nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản, thần sắc có chút lúng túng. Phong tị à, không được đâu, chúng ta đổi một nhiệm vụ khác có được hay không? Nếu không sợ là đệ và Thất Tinh bị tỷ đánh chết mất. Diệu Oản Oản, thực là đã sớm muốn đánh chết ngươi rồi. Yên tâm đi, chỉ giả bộ một chút thôi, diễn cho thật giống thôi mà, tôi ra tay rất là ôn nhu đấy. Diệu Oản Oản vẫn là cười đầy hiền lành. Phong tị, tỷ nói thật sao? Bắc Đầu có chút không tin. Dĩ nhiên là sự thực rồi, tôi còn lúc nào từng lừa gạt cậu hay sao? Diệu Oản Oản hơi nhíu mày, có chút không vui nhìn Bắc Đầu và Thất Tinh. Đoàn người đi tới ngoài không sợ Minh, Diệu Oản Oản mở điện thoại di động lên, bắt đầu quay video. Ngươi chính là Bắc Đầu của không sợ Minh. Bỗng nhiên, một vị nữ nhân xấu xí đem Bắc Đầu ngăn lại. Phong tỷ, là đệ đây mà. Bắc Đầu nên vội vàng gật đầu. Diệu Oản Oản, ngươi là lần thứ mấy gọi ta là Phong tỷ rồi hả? Nếu như ngươi tiếp tục gọi ta là Phong tỷ lần nữa, ta thực sự sẽ đánh chết ngươi. Diệu Oản Oản hận rèn sắt không thành thép. Sau khi đem video trong điện thoại di động xóa đi, Bắc Đầu quay lại. Bắc Đầu, đệ có muốn đâu, lâu lâu được quay phim nên có chút hồi hộp thôi mà. Diễn lại. Diệu Oản Oản cau mày. Ngươi chính là Bắc Đầu của không sợ Minh sao? Diệu Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đầu, mặt không cảm xúc, lạnh giọng quát lên. Không sai, ta chính là ông nội Bắc Đầu của ngươi. Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra. Dưới đao của ông nội ngươi không có loại quỷ vô danh nào cả. Bắc Đầu xắn tay áo lên, lạnh giọng quát lên. Diệu Oản Oản, ngươi xem phim quá nhiều rồi đi. Có thể dựa theo kịch bản hay không? Có thể hay không hả? Chị bất quá, đây là một lần mà Bắc Đầu diễn tốt nhất. Diệu Oản Oản chỉ có thể thuận theo Bắc Đầu tiếp tục diễn mà thôi. Ta là Diệu Oản Oản, là lính đánh thuê của Học viện Xích Diễm. Người đã làm Bắc Đầu, vậy không sai đâu. Sự oạt oạt nhìn chằm chằm Bắc Đậu, cười lạnh một tiếng. Cái gì? Ngươi là hình đánh thuê của học viện Xích Diễm? Là ai bảo ngươi tới đánh ta? Nếu như ngươi không nói cho ta, ta liền đánh chết ngươi. Bắc Đậu vẻ mặt đầy giận dữ. Diệp Oản Oản cùng Bắc Đậu diễn cảnh đấu khẩu, thực sự sắp diễn không nổi nữa rồi mà. Thật là hoài niệm khoảng thời gian trước làm người đại diện tại Hoa Quốc. Bớt nói nhảm đi. Diệp Oản Oản tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng tiếp tục tùy cơ ứng biến. Được, ngươi quả nhiên là đồ hèn. Không đúng, quả nhiên là một cây xương cứng. Lính đánh thuê có viện Xích Diễm các ngươi đều cứng như vậy sao? Ta không tin, ta muốn đánh gãy xương cốt của ngươi, xem ngươi có nói hay không. Lập tức Bắc Đậu mặt đầy hung tàn, trong nháy mắt nhào về phía Diệp Oản Oản. Ngươi, lời thoại củ chuối này là ai viết vậy hả trời? Mắt thấy Bắc Đậu tấn công tới, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, lúc này bị động tung ra một chưởng. Nhưng mà một chưởng này của Diệp Oản Oản vẫn còn ở giữa không trung, đã thấy từ trong miệng Bắc Đậu phát ra một tiếng hét thảm, cả người bay ra ngoài cách xa mấy mét, nặng nề ngã bạch trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng gào thét bi thương như giết heo. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đậu không ngừng hét thảm, khóe miệng hơi co rúm. Tao của nàng đâu rồi? Tôi đụng đến cậu rồi hay sao mà cậu liền bay ra ngoài hả? Tôi có siêu năng lượng hay không, hay phải không? Diệp Oản Oản bước lên một bước, đi tới bên cạnh Bắc Đậu, bắt lại cái lưng của hắn ta, nhấc bổng lên. Tôi hỏi cậu, cậu nghĩ là tôi biết siêu năng lực hay là có dị năng sao? Nghe tiếng, Bắc Đậu ngừng hét thảm, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, sau khi chậm tư một lát, mở miệng nói. Phong tỷ, đệ cảm thấy cũng đúng mà, đệ diễn như vậy, giống thật vô cùng, làm nổi bật lên sức mạnh vô địch của Phong tỷ. Tỷ xem, tỷ còn chưa có đụng đến đệ, đệ đã bay ra ngoài rồi. Hiện ra một bộ thảm thạng như vậy, đến lúc đó, tỷ trở về học viện Xích Diễm, tất cả mọi người sẽ cảm thấy kính nể đối với tỷ đấy. Ừ, nói như vậy, vẫn là cậu suy nghĩ sâu sắc phải không? Diệp Oản Oản cười nói. Đúng vậy. Bắc Đậu gật đầu liên tục. Phong tỷ vẫn là tỷ hiểu đệ nhất. Đệ diễn có giống không? Nếu như đệ đi làm diễn viên, có thể trở thành một ngôi sao sáng chói hay không? Ngươi có tin ta đánh chết ngươi hay không? Diệp Oản Oản cắn răng trở giọng lạnh lùng nói. Nàng thề, đời này cho tới tận bây giờ, chưa bao giờ phải bó tay với một người như thế này. Cái loại hàng hiếm giống như Bắc Đậu này, sợ rằng 1.000 năm cũng không tìm ra được người thứ hai. Phong tỷ, vậy tỷ nói, đệ phải diễn thế nào đây? Đệ cảm thấy cách diễn này của đệ đã gần như là hoàn mỹ rồi. Phong tỷ, yêu cầu của tỷ thực sự là quá cao đi. Coi như thực sự mời tới một siêu sao điện ảnh, đệ cũng cảm thấy không nhất định có thể diễn tốt bằng đệ đâu. Phong tỷ, sao đệ lại cảm thấy như tỷ đã sắp phát khóc rồi vậy? Bắc Đậu hướng về Diệp Oản Oản, làm ra hàm răng trắng loãng cười cười. Diệp Oản Oản, cái đồ sao xẹt nhà cậu. Làm theo kịch bản này cho tôi, nhớ chưa? Diệp Oản Oản ném cho Bắc Đậu một tờ giấy, mặt đầy bộ dáng hẹn hận rèn sắt không thành thép. Cách đó không xa, Thất Tinh nhìn chằm chằm Bắc Đậu, chợt thở dài, không nhanh không chậm đi lên, hướng về Diệp Oản Oản mở miệng. Phong tỷ, không được thì để cho đệ tới trước đi. Đối với cách diễn siêu lố, siêu cường đại hóa của Bắc Đậu, đừng nói chi là Diệp Oản Oản, ngay cả Thất Tinh ở một bên quan sát cũng khó mà chịu đựng nổi. Nghe Thất Tinh nói như vậy, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Nói chung cũng rảnh rỗi mà, diễn trước với Thất Tinh một phen vậy. Kịch bản của cậu tôi cũng đã viết rồi. Diệp Oản Oản hướng về phía Thất Tinh mở miệng nói. Phong tỷ, không cần kịch bản đâu, chỉ là diễn thôi mà, cũng không cần phiền toái như vậy. Thất Tinh thản nhiên nói. Lão Thất, Phong tỷ ngay cả tôi cũng không hài lòng, đừng nói chi là cậu. Cậu chờ đó mà bị nghe chửi đi, còn không thèm chuẩn bị kịch bản, thật là làm phách. Bắc Đậu bĩu môi. Diệp Oản Oản trước tiên đem xem video của Bắc Đậu vừa diễn xóa đi. Đối với Thất Tinh, Diệp Oản Oản cũng hơi yên tâm một chút. Tới thiệu Thất Tinh soi Bắc Đậu còn đáng tin hơn vài phần. Đây là sự thật không thể nghi ngờ. Ngươi chính là Thất Tinh của Không Sợ Minh sao? Diệu Oản Oản nhìn chằm chằm Thất Tinh ở phía trước, mặt không đổi sắc nói. Nghe tiếng, Thất Tinh xoay người lại, con người hiện ra một vẻ lãnh đạm, đảo mắt lườm Diệu Oản Oản. Không biết các hạ tìm ta là có ân oán gì? Thất Tinh nhìn chằm chằm Diệu Oản Oản, lãnh đạm thở ơ lên tiếng. Không phải là oán, cũng không phải là ân, chuyện công mà thôi. Diệp Oản Oản nói. Nhìn trang phục của các hạ, hẳn là nên đánh thuê của học viện Xích Diễm rồi. Thất Tinh dựng dưng một tiếng. Ngày trước, tam đại học viện nịnh đánh thuê của Độc Lập Châu, cũng có người đi tìm ta, nhưng ta còn sống, bọn họ đều đã chết hết. Các hạ có muốn tiếp tục không? Bớt nói nhảm đi, nhiệm vụ của ta chính là đánh cho ngươi một trận. Diệp Oản Oản cười lạnh. Nhưng mà, Diệp Oản Oản bên này vừa mới nói xong, toàn thân Thất Tinh trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ không thấy đâu. Hắn bước tới một bước, lập tức rời tới bên người Diệp Oản Oản, trong miệng không nói lời nào, đưa tay nên hướng về phía Diệp Oản Oản chộp tới. Thần sắc Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc, tiểu tử này diễn cũng được nha. Lúc này, thân hình Diệp Oản Oản đảo sang một bên, bàn tay phải của hai người hung hăng đập vào nhau. Ầm ầm ầm. Trong miệng bắt đầu phát ra âm thanh đầy quỷ dị. Diệp Oản Oản, Thất Tinh. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản thề, nếu như trong tay mình có một con dao, nhất định sẽ đem bắt đầu chém chết tươi. Hai người tận lực không để cho bắt đầu ảnh hưởng, tiếp tục đối chiến. Ầm ầm ầm, đoang đoang đoang, bép bép bép. Nhưng mà âm thanh trong miệng bắt đầu lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng quỷ dị. Ngươi, nếu như không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta ngày hôm nay, nếu như không đánh chết ngươi, ta cũng không phải là phong tỷ của ngươi. Diệp Oản Oản trực tiếp ngừng diễn, nên một cái nhéo tay phải bắt đầu, đem bắt đầu kéo qua. Tôi cũng rất muốn biết, cậu đang làm cái gì? Thất Tinh lúc này, nhìn chăm chăm bắt đầu, mặt đầy ủy khuất mở miệng nói. Tôi đang lồng tiếng cho cậu và phong tỷ mà, có vấn đề gì không? Tôi thấy hai người đánh nhau không có khí thế gì cả, song trưởng của hai người đụng vào nhau đều không có tiếng động, đáng lẽ phải ầm ầm ầm, còn có bép bép bép hoặc là bịch bịch bịch, cũng nhờ tôi phối âm đấy. Bắt đầu vội vàng giải thích. Có đau không? Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh. Không có. Thất Tinh lắc đầu một cái. Bất quá đệ có thể đi lấy. Đừng mà, cùng lắm đệ không đồng tiếng nữa. Bắt đầu vội vàng nói. Nếu như ngươi lại xuất hiện một lần nữa trong ống kính của chúng ta, tiếp tục cái gọi là lồng tiếng, ngươi sẽ bị ta và Thất Tinh đánh cho chết tươi, hiểu chưa? Diệp Oản Oản nghiến răng nghiến lợi. Hiểu rồi, đệ bảo đảm chỉ ngồi ở một bên thôi, cũng không nhúc nhích nấy một cái đâu. Bắt đầu nhìn vỗ ngực bảo đảm. Lần này bắt đầu đã có kinh nghiệm, không tiếp tục làm loạn, chỉ là ngồi ở một bên cách xa xa ngắm nhìn, thậm chí cũng không dám thở mạnh dù chỉ là một tiếng. Nửa giờ sau, vai diễn của Diệp Oản Oản và Thất Tinh rốt cục cũng đã kết thúc. Hoàn mỹ. Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt, kéo Thất Tinh đang nằm dưới đất lên. Cậu nhóc Thất Tinh này diễn kịch tuyệt đối ổn thỏa, cung húc thì không nói, so với Lạc Thần còn tốt hơn. Hơn nữa khủng bố nhất chính là đây là lần đầu tiên Thất Tinh diễn xuất. Phong tỷ hài lòng là tốt rồi. Thất Tinh vuốt cằm nói. Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ, nhìn chăm chăm Thất Tinh. Tướng mạo lãnh lãnh xoái xoái, tuổi tác lại không lớn, cũng thích diễn xuất, thân thủ lại càng tuyệt vời. Nếu như đem Thất Tinh mang tới Hoa Quốc, cho lăn lộn trong giới giải trí, chính mình là người đại diện cho cậu ta. Đây chính là một cây vàng hái ra tiền đó nha. Nếu để cho đích thân mình bồi dưỡng dẫn dắt, Thất Tinh tuyệt đối sẽ có thể trở thành một siêu sao điện ảnh cấp quốc tế. Thất Tinh, đây thực sự là lần đầu tiên diễn xuất của cậu sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Thất Tinh, nghi ngờ hỏi. Vâng, Thất Tinh nói. Ở chỗ này, cơ hồ không có đất để diễn xuất. Trong lúc Diệp Oản Oản còn muốn nói điều gì, bắt đầu hùng hục chạy tới, cười nham nhở. Phong tỷ, kỹ thuật diễn xuất thô ráp như vậy, có gì để tán dương? Xem đệ này, lúc nãy đệ cũng định diễn như vậy đấy. Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái, chỉ có thể kiên trì tiếp tục diễn đến cùng. Lần này, kỹ thuật diễn xuất của Bắc Đẩu so với lần trước kia hơi khá hơn một chút. Diệp Oản Oản không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, có gì sẽ cắt ghép chỉnh sửa hậu kỳ sau, nên vấn đề sẽ không quá lớn. Vừa mới quay xong video, từ đằng xa xa, một vị thành viên không sợ Minh trẻ tuổi chạy tới. Minh chủ! Thành viên không sợ Minh vâng vâng dạ dạ, nhưng chăm chăm Diệp Oản Oản thận trọng nói. Minh chủ, đại trưởng lão bảo thuộc hạ tới thông báo cho ngài, thứ ngài muốn hiện tại đã có kết quả, nhắn ngài lập tức trở về xem một chút. Là kết quả gì? Diệp Oản Oản nhìn về phía thành viên không sợ Minh hiếu kỳ hỏi. Dạ, cái này thuộc hạ cũng không biết, đại trưởng lão cũng không có nói rõ. Thành viên không sợ Minh trả lời. Đi, đi về trước đã. Diệp Oản Oản hướng về Thất Tinh và Bắc Đẩu nói. Chỉ trong lát sau, Diệp Oản Oản trở lại không sợ Minh. Bên trong phòng làm việc, đại trưởng lão không nhanh không chậm đi vào, trong tay cầm một bản báo cáo, đi tới trước bàn làm việc của Diệp Oản Oản thì ngừng lại. Kết quả giám định như thế nào? Diệp Oản Oản nhìn về phía đại trưởng lão, mở miệng hỏi. Thật ra thì, giám định lần này cũng chỉ là do Diệp Oản Oản bỗng nhiên có linh cảm. Trong lòng cũng không cho rằng mình thực sự sẽ là Nhiếp Vô Ưu. Nói chung chung cũng có hơi chút khiên cưỡng rồi. Minh chủ, báo cáo kết quả đã xuất ra rồi. Ngài tự mình nhìn một chút đi. Đại trưởng lão đem tài liệu nhẹ nhàng đặt trên bàn làm việc, hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Diệp Oản Oản, lần trước đã phải, đã nói rồi. Chính mình căn bản xem không hiểu sao? Tôi xem cũng không hiểu được. Ông nói rõ đi. Diệp Oản Oản vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Minh chủ, căn cứ vào báo cáo kết quả giám định cùng với phân tích, ADN của hai người khớp với nhau 99% trở lên. Đại trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản nhẹ nhàng giải thích. Nghe đại trưởng lão báo cáo, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Kết quả ADN khớp với nhau 99% trở lên. Ý của đại trưởng lão là theo khoa học giải thích, nói một cách khác, huyết thống hai người khớp với nhau là thân nhân. Đại trưởng lão lại nói. Nghe đại trưởng lão nói xong, trong nháy mắt, đầu của Diệu Oản Oản bỗng trống rỗng như vừa nổ tung. Lượng tin tức này thực sự là quá lớn một chút. So với lần giám định trước, con ả Nhiếp Vô Ưu kia là giả mạo thì càng thêm rung động hơn, khiến cho Diệp Oản Oản tạm thời không thể nào tiếp thu được. Thấy Diệp Oản Oản sững sờ tại chỗ, ánh mắt có chút thảng thốt, chân mày đại trưởng lão hơi hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Minh chủ, ngài không sao chứ? Đại trưởng lão có chút lo lắng nhìn Diệp Oản Oản. Đại trưởng lão cũng không biết rốt cục xảy ra chuyện gì, cũng không đoán được mẫu thử mà Diệp Oản Oản đưa cho ông ta đến tột cùng là ai. Nhưng nhìn bộ dáng của Diệp Oản Oản như thế, trong lòng đại trưởng lão cũng có thể đại khái đoán được một chút. Chắc là có quan hệ không nhỏ đối với Diệp Oản Oản. Không có việc gì. Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, hướng về đại trưởng lão khẽ mỉm cười. Được rồi, tôi đã biết. Hai ngày nay đã khổ cực cho ông. Ông đi về làm việc trước đi. Minh chủ, nếu có chuyện gì, ngàn vạn lần không nên giấu giếm chúng tôi. Đại trưởng lão mơ hồ cảm thấy kết quả báo cáo giám định này sẽ gây lên một chuyện lớn gì đó. Đại trưởng lão nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Chợt sau khi đại trưởng lão rời đi, khuôn mặt Diệp Oản Oản tràn đầy sắc quỷ dị và rung động. Giám định lần này, Diệp Oản Oản có thể hoàn toàn khẳng định tóc là của mình, cũng là nàng tự tay giao cho đại trưởng lão không hề sai. Nói cách khác, mẫu thử của nàng và Đường Đường không sai. Đã như vậy, kết quả giám định cũng sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Mình là mẹ ruột của Đường Đường sao? Diệp Oản Oản trợn mắt hốc mồm, khó mà tin nổi. Hơn nữa, nàng chứ là mẹ của Đường Đường ra, còn là con gái của Nhiếp gia chủ mẫu. Hơn nữa, còn là em gái ruột của Nhiếp Vô Danh. Chuyện này làm sao có thể? Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng. Trong lúc nhất thời, có chút khó mà tiếp nhận nổi. Nói như vậy, cái gã sát thủ lúc trước nói không ngoa, cũng không hề nói dối. Người mà bọn họ truy sát tại Hoa Quốc, thực sự đúng là Nhiếp Vô Ưu, cũng chính là mình. Vào giờ phút này, cả người Diệp Oản Oản đều nằm ở trong trạng thái mộng bức. Không hiểu sao, lại đến học viện Xích Diễm, tình cờ gặp được Lý Tân, lại tình cờ tìm đến đại ca của anh ta. Sau đó lại không hiểu sao, đi xét nghiệm ADN của mình và Đường Đường. Mà những thứ này cũng không tính là gì. Thứ khó hiểu nhất chính là kết quả giám định cuối cùng. Chính mình lại có thể thực sự là Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia đã mất tích nhiều năm. Trong lúc nhất thời, đầu của Diệp Oản Oản phình to như ngàn dòng suy nghĩ hỗn loạn ở bên trong. Nếu như nàng là Nhiếp Vô Ưu, vậy thì Đường Đường đến tụt cùng là do mình và ai sinh đây? Chính mình năm đó ở Động Lập Châu, thời điểm còn là Nhiếp Vô Ưu, đã quen biết Tư Dạ Hàn hay sao? Nếu như đã biết Tư Dạ Hàn, có phải là sinh cùng với Tư Dạ Hàn hay không? Nhưng mà nếu như mình thực sự sinh con cho Tư Dạ Hàn, chẳng lẽ Tư Dạ Hàn một chút cũng không hề biết được sao? Hiển nhiên Tư Dạ Hàn căn bản cũng không biết Đường Đường có tồn tại. Nếu như Đường Đường không phải là mình và Tư Dạ Hàn sinh, vậy thì cùng là ai vậy? Vị hôn phu của nàng, Kỵ Tu Nhiễm sao? Rất nhanh, Diệu Oản Oản cũng bác bỏ cái ý nghĩa này. Nếu như là Kỵ Tu Nhiễm, Kỵ Tu Nhiễm làm sao lại không cùng Đường Đường nhận nhau? Coi như là kỵ gia, hẳn là cũng sẽ muốn nhận một đứa cháu như thế này đi. Còn nữa, Nhiếp Vô Danh trước đó đã có nói qua, Đường Đường là do em gái anh ta, Nhiếp Vô Ưu và một gã dã nam nhân nào đó sinh ra. Cho nên, người dã nam nhân này không thể nào là Kỵ Tu Nhiễm. Dã nam nhân, Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng. Rốt cục ai là dã nam nhân nào đó ở trong miệng Nhiếp Vô Danh đây? Giả thiết hợp lý nhất trong lòng của Diệp Oản Oản tất nhiên là Tư Dạ Hàn. Nhưng mà hiện nay, người duy nhất có liên hệ cực lớn với Tư Dạ Hàn là Tu La Chủ, vẫn luôn không hề thừa nhận hắn chính là Tư Dạ Hàn. Dù cho chính mình chúng phải tình cổ, Tu La Chủ vẫn thờ ơ không động lòng. Theo thực tế hiện tại mà nói, tất cả mọi đầu mối đều hướng về Tư Dạ Hàn. Chỉ cần Tu La Chủ thừa nhận mình là Tư Dạ Hàn, như thế rất nhiều câu trả lời cũng có thể thuận lợi giải đáp như nước chảy thành sông. Đương nhiên, hết thảy những thứ này cũng không phải cứ mình nghĩ thôi là được. Tốt nhất vẫn là có thể làm cho viện trưởng của học viện Xích Diễm kia hỗ trợ mình một chút. Nếu không, cho dù là Diệp Oản Oản biết mình lại Nhiếp Vô Ưu, vẫn như cũ không thể nhớ nổi ra được chút gì cả. Mình có thể thực sự là Nhiếp Vô Ưu? Bên trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản mặt đầy chấn động. Diệp Oản Oản mặt đầy khiếp sợ nhìn chăm chăm kết quả giám định trong tay. Từ khi sống lại tới nay, tất cả ký ức bỗng như đèn kéo quân thoáng qua ở trong đầu. Đã sống hai kiếp người, nàng đều không biết được mình rốt cục là ai mãi cho tới hôm nay. Nhưng chỗ làm cho nàng nghi hoặc không hiểu quá nhiều, vì cái gì trong trí nhớ điều ông ngoại nói với nàng lại hoàn toàn không khớp với thực tế. Nếu nàng là Nhiếp Vô Ưu, tại sao lại có thể là người nước Hoa? Sao cha mẹ nàng đều đã để mất nàng mất? Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ rõ ràng đều vẫn rất khỏe mạnh. Nàng thậm chí còn liên tưởng tới cái chết của mình ở kiếp trước. Có phải là cũng có ẩn tình đặc thù gì đó hay không? Có quan hệ gì đến Động Lập Châu hay không? Còn có Tư Dạ Hàn, anh ta thay đổi trí nhớ của nàng, mục đích rốt cục là vì sao? Năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến cho nàng rời khỏi Động Lập Châu? Ngón tay nắm báo cáo giám định của Diệp Oản Oản dần dần siết chặt. Rốt cục biết được thân thế của chính mình, nhưng tâm tình của nàng lại càng thêm ngưng trọng. Rất rõ ràng, bây giờ toàn bộ Nhiếp gia đều bị Nhiếp Linh Nung lừa gạt. Nàng có thể xác định là thế lực sau lưng Nhiếp Linh Nung tuyệt đối không phải là tầm thường. Nếu không, không có khả năng khống chế được nhiều cơ quan giám định của Động Lập Châu như thế. Càng không thể nào

bảo đảm cho sự an toàn của Đường Đường. Như vậy, Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ cũng sẽ không phản đối, thậm chí còn chống lưng cho cô ta. Trước đó, nàng cũng không biết được thân phận của mình, vì không muốn ảnh hưởng tới quan hệ giữa Đường Đường và mẹ ruột, cho nên tận lực phòng ngừa việc mình quá mức thân cận với Đường Đường. Cho dù cậu bé vẫn luôn yêu mến nàng như vậy, nàng vẫn luôn kiềm chế nỗi nhớ nhung không đi gặp cậu bé. Không nghĩ tới, cuối cùng lại có thể làm tổn thương Đường Đường. Nhìn cậu bé cứ như một chú chim non nhỏ dính trong lồng ngực của mình, trái tim của Diệp Oản Oản nhanh muốn bện lát. Bạch Minh Chủ, nơi này là Nhiếp gia, cũng không phải là không sợ minh của ngươi. Lẻ mặt đại thiếu gia cho phép ngươi tùy ý ra vào, cũng không có nghĩa đây là nơi mà ngươi có thể dương oai. Ta khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác, tự lo cho bản thân của mình đi. Quản gia trẻ tuổi kia cạ vú lấp miệng em nói. Chắc hẳn tên quản gia kia cũng là tâm phúc của Nhiếp Linh Nung rồi. Diệp Oản Oản không thèm để ý đến sự uy hiếp và cảnh cáo của hắn ta, xoa xoa đầu của Đường Đường trấn an. Ngay sau đó, ánh mắt không có một tí nhiệt độ nào nhìn vào bàn tay phải của gã ta. Mới vừa rồi, ngươi dùng cái tay thối tha nào làm đo con trai ta? Gã đàn ông trẻ tuổi cao cao tại thượng nhìn xuống nàng. Làm sao? Đường Đường, con nhắm mắt lại. Diệp Oản Oản nhìn về phía Đường Đường nhẹ nhàng nói. Mặc dù cậu bé không biết tại sao, nhưng vẫn lập tức nghe lời mẹ nhắm mắt lại. Vâng ạ. Một giây kế tiếp, chỉ nghe được một tiếng kêu rên như heo bị cắt tiết. À! Cùng với đó là một tiếng rắc nghe rợn cả tóc gáy. Diệp Oản Oản lấy thân thể nhanh như sấm, đánh không kịp bưng tai, đặt lên cổ tay người đàn ông kia, đẩy thô bạo, đem cổ tay của hắn ta vặn gãy, xương tay hoàn toàn gãy nỉa, lủng lẳng qua lớp da. À! Gã ta ôm lấy cổ tay, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Nếu như bình thường, với khí lực của nàng, muốn vặn gãy cổ tay của một gã đàn ông trưởng thành như thế này, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng trong nháy mắt đó, thời điểm đại não hoàn toàn bị lửa giận chiếm cữ, làm cho những thứ này lại tựa hồ như là một chuyện rất đương nhiên. Lúc trước, Diệp Oản Oản vẫn nghĩ không thông. Tại sao nàng thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra được giá trị vũ lực của chính nàng cũng không hiểu được. Hiện tại, nàng rốt cục đã hiểu rồi. Đây là những thứ thuộc về Nhiếp Vô Ưu, cũng chính là năng lực chân chính thuộc về mình. Chẳng qua, bởi vì không có ký ức, năng lực của nàng rất không ổn định. Nói một cách khác, không có cách nào có thể kiềm chế được. Nàng nhất định phải mau chóng gặp được viện trưởng của học viện Xích Diễm, tìm lại trí nhớ của chính mình. Nếu không, với tình trạng của nàng bây giờ, không chỉ không có cách nào tự vệ, cũng không có cách nào bảo vệ được người mà nàng muốn bảo vệ. Bạch Phong, ngươi lại dám dương oai tại Nhiếp gia? Quản gia trẻ tuổi hung tợn nhìn nàng chằm chằm, trong con người tràn đầy vẻ âm lãnh. Bảo bối, con có thể mở mắt được rồi. Diệp Oản Oản ôn nhu dị thường, cúi người nói với Đường Đường bảo bối một câu. Ngay sau đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống gã đàn ông đang lăn lộn dưới đất kia, khẽ cười một tiếng và nói. À, cõi đời này còn không có cái gì mà Bạch Phong ta không dám làm. Muốn thử nhìn một chút không? Lại nói, thân phận ác bá của Độc Lập Châu này dùng thật là thoải mái nha. Nàng tựa hồ có chút hiểu được vì sao mình năm đó lại tạo dựng một tổ chức như Không Sợ Minh vậy. Ký ức có thể thay đổi, nhưng mà có một vài thứ trong xương tủy cũng không cách nào thay đổi được. Ngươi! Đối phương đoán chừng là vì ngại danh tiếng của Không Sợ Minh, nghĩ đến tác phong làm việc của Không Sợ Minh, nơi đáy mắt thoáng qua một tia kiêng kỵ cuối cùng, một chữ cũng đều không dám nói. Diệp Oản Oản vốn còn có chút ít lo lắng, cho rằng mình quá bạo lực rồi sẽ bị Đường Đường ghét. Kết quả Đường Đường ngước đầu nhỏ lên, con mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Mẹ thật là lợi hại. Ánh mắt của Diệp Oản Oản mềm nhũn, đáy mắt tràn đầy thương xót. Mẹ không hề lợi hại chút nào. Mẹ đã sinh ra con, vậy mà thậm chí ngay cả sự tồn tại của con mẹ cũng không có biết. Đường Đường, hôm nay mẹ dẫn con đi ra ngoài chơi có được hay không? Diệp Oản Oản nhìn về phía Đường Đường mở miệng hỏi. Quản gia trẻ tuổi kia lập tức bỏ dậy, nổi giận nói. Bạch Phong, Vũ Ưu tiểu thư đã ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào mang tiểu thiếu gia rời khỏi Nhiếp phủ. Người công khai bắt cóc tiểu thiếu gia của chúng ta, biết hậu quả như thế nào không? Quản gia dứt tiếng, một đám hộ vệ nhất thời ngăn nàng lại. Bắt cóc sao? Nàng là nghĩa nữ của Nhiếp phu nhân. Nhiếp phu nhân đã nói qua, nàng có thể tùy ý ra vào. Hơn nữa, nếu như bọn họ lo lắng cho sự an toàn của Đường Đường, có một vị không sợ minh chủ như nàng dẫn đi, không phải an toàn hay sao? Những người này chẳng qua chỉ là bị Nhiếp Linh Lung và Nhiếp Vô Ưu sai sự, thuần túy muốn kiếm chuyện mà thôi, cho nên nàng cũng không có ý định cùng bọn họ giảng đạo lý. Diệp Oản Oản làm lấy bàn tay nhỏ của Đường Đường, khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt thở ơ đảo qua toàn bộ đám người nơi đây. Xem ra các vị rất muốn nếm thử không sợ minh thất sát lệnh của chúng ta có mùi như thế nào. Nghe được ba chữ thất sát lệnh, sống lưng tất cả hộ vệ ở đây theo bản năng đều rét run lên, như vừa nghĩ tới có chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Trong vòng 7 ngày hủy diệt cả nhà, đến nay chưa bao giờ có ngoại lệ. Mặc dù không làm tròn nhiệm vụ sẽ bị gia chủ trách phạt, nhưng nếu như chọc tới không sợ minh, đây chính là sẽ bị hủy diệt cả nhà. Huống chi Bạch Phong là người nào? Với thực lực võ thuật của nàng, bọn họ coi như có đông gấp 2 lần cũng không phải là đối thủ của nàng ta. Mới vừa rồi nàng chỉ phong khinh vân đạm liền bẻ gãy cổ tay của quản gia. Lại nói trong lòng những hộ vệ này cũng hiểu rất rõ ràng, tiểu thiếu gia đi theo nàng ta sẽ không có nguy hiểm gì cả, chẳng qua là do nhị tiểu thư ra lệnh nghiêm cấm tiểu thiếu gia rời khỏi nhà mà thôi. Cân nhắc một hồi, mọi người trố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau dừng bước lại. Trước một đám ánh mắt sợ hãi, Diệp Oản Oản trực tiếp dắt Đường Đường thản nhiên rời khỏi Nhiếp gia. Cậu bé nắm thật chặt tay của mẹ, rất sợ nàng sẽ buông tay mình ra. Sau lưng, quản gia ôm lấy cổ tay, sắc mặt đầy âm trầm. Nhanh, lập tức thông báo cho nhị tiểu thư và tam tiểu thư trở về, nói cho phu nhân và gia chủ là Bạch Phong của Không Sợ Minh ép buộc tiểu thiếu gia rời đi. Diệp Oản Oản dắt theo Đường Đường đi ra khỏi cửa. Cậu bé đột nhiên rũ đầu xuống, dừng bước. Đường Đường, sao vậy con? Diệp Oản Oản nghiêng người hỏi. Mẹ, hay là Đường Đường trở về nhà thôi? Cậu bé thấp giọng nói. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái hỏi. Tại sao? Đường Đường không muốn ở chung một chỗ với mẹ nữa sao? Cậu bé lập tức kích động ngẩng đầu. Dạ, không phải. Đường Đường muốn ở cùng với mẹ, muốn ở chung một chỗ. Luôn luôn muốn ở cùng một chỗ với mẹ mà. Nhưng mà, ông nội, bà nội sẽ tức giận. Con không muốn làm liên lụy đến mẹ. Nhóc biết, ông bà nội coi như sẽ không làm gì nhóc, nhưng nhất định sẽ làm liên lụy đến mẹ. Thấy cậu bé thân thiết như vậy, trong lòng Diệp Oản Oản tràn đầy cảm động, ôn nhu mở miệng nói. Bảo bối à, con yên tâm, sẽ không có đâu. Có mẹ ở đây, mẹ bảo đảm, ông bà sẽ không tức giận, mẹ cũng sẽ không có chuyện gì. Cho nên, con yên tâm đi cùng với mẹ có được hay không? À, cho dù là có chuyện, cũng chỉ là người khác có chuyện thôi. Vâng ạ. Cậu bé dùng sức gật đầu một cái, đáy mắt tràn đầy sự tín nhiệm và ỷ lại. Mẹ! Sao? Mẹ có thể gọi Đường Đường một tiếng bảo bối nữa có được không? Cậu bé chần chờ mở miệng hỏi thăm. Diệp Oản Oản cười khẽ. Đương nhiên là có thể mà, Đường Đường vĩnh viễn là bảo bối của mẹ. Cậu bé lập tức ánh mắt sáng lấp lánh mở miệng nói. Mẹ cũng là bảo bối của Đường Đường. Diệp Oản Oản đón lấy con ngươi sáng long lanh như ánh sao đêm của cậu nhóc, không nhịn được ôm lấy ngực. Ông trời ơi, tâm can bảo bối của ta ơi, làm sao lại đáng yêu như vậy, đáng yêu đến như vậy cơ chứ? Một tiểu hài tử đáng yêu như thế này lại là do nàng sinh ra, là chính nàng sinh ra đó nha. Từ lúc lần đầu tiên khi nhìn thấy Đường Đường, nàng cũng đã hâm mộ đến hộc máu, nghĩ thầm cha mẹ của cậu bé rốt cục có gen như thế nào mà có thể sinh ra được một bảo bảo đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế. Làm sao cũng không nghĩ tới Đường Đường lại sẽ có thể là do nàng sinh ra. Đấy quả thực là quá thần kỳ. Không biết nàng làm sao mà lại có được Đường Đường, nàng lại có thể có một chút ký ức này mà cũng không có ư? Ký ức chân quý đến như vậy, ban đầu rốt cục đã xảy ra chuyện gì lại có thể khiến cho nàng bỏ lại Đường Đường một thân một mình? Mà cha của Đường Đường cũng không biết rốt cục là ai. Ánh mắt Diệu Oản Oản tràn đầy ôn nhu nhìn cậu bé. Bảo bối, con có thể gọi mẹ thêm một tiếng mẹ được hay không? Cậu bé dĩ nhiên đã vui vẻ đáp ứng, vô cùng phối hợp mà nhõng nhẽo kêu một tiếng mẹ. Ngoan quá. Diệu Oản Oản sờ sờ đầu của cậu nhóc, cố đè nén tâm tình kịch liệt ở trong lòng xuống, mở miệng nói. Đúng rồi, Đường Đường, trước đó có nghe cậu con nói còn mấy ngày nữa chính là sinh nhật của mẹ con, có đúng hay không? Trước đó nàng từ chỗ con hàng Nhiếp Vô Danh kia biết được sinh nhật của Nhiếp Vô Ưu là ngày 23 tháng 11. Nói cách khác, sinh nhật chân chính của nàng là ngày 23 tháng 11. Nghe Diệu Oản Oản nhắc tới cái người mẹ đó, đáy mắt cậu bé ảm đạm đi mấy phần, gật đầu nói đúng ạ. Con người Diệu Oản Oản chuyển động, sờ cằm một cái, mở miệng nói. À, như vậy đi bảo bối, hôm nay mẹ dẫn con đến tiệm bánh ngọt làm bánh gato chơi. Con có thể tự tay con làm cho mẹ một cái bánh ngọt, coi như là cho mẹ con một niềm vui bất ngờ ở trong ngày sinh nhật. Con người Đường Đường rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ có chút rẽ ruộng. Mẹ sẽ đi cùng với Đường Đường sao? Diệp Bạn Bạn cười nói. Dĩ nhiên mẹ sẽ đi cùng với Đường Đường rồi. Cả ngày hôm nay mẹ sẽ phụng bội Đường Đường mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé nhất thời trong veo. Đường Đường muốn đi, chỉ có thể ở cùng với mẹ lâu hơn một chút, làm cái gì Đường Đường cũng đều làm được. Sau khi rời khỏi Nhiếp ra, Diệu Oản Oản mang theo Đường Đường đi đến một tiệm bánh gato tự chọn lớn nhất, cao cấp nhất ở Động Lập Châu. Diệu Oản Oản mới vừa đi qua, ông chủ liền hết sức sợ sệt, tự mình đến đón tiếp. Sau khi biết được Diệu Oản Oản muốn đích thân để làm bánh ngọt, lập tức sắp xếp người chuẩn bị hết thảy đồ dùng và nguyên liệu. Thời điểm Diệu Oản Oản mới vừa đề nghị, cậu bé dường như có chút không mấy tình nguyện. Bất quá, đến khi hai người cùng nhau làm bánh ngọt, có thể nhìn ra được cậu bé đặc biệt vui vẻ. Diệu Oản Oản nhìn chăm chăm bộ dáng vui vẻ của Đường Đường, đáy lòng khó tránh khỏi có tâm tình hơi khác thường. Từ thời cơ trước mắt mà xem, nàng vẫn không thể nói ra chân tướng cho Đường Đường. Cho nên bây giờ, đối với Đường Đường mà nói, Nhiếp Vô Ưu giả đó mới là mẹ ruột của nhóc. Mẹ, Đường Đường đã làm xong rồi. Âm thanh của Đường Đường làm cho Diệu Oản Oản phục hồi lại tinh thần. Chỉ thấy chiếc bánh ngọt cậu bé tự tay làm đã xong, bên hông được dùng một lớp kem để nặn ra những đóa hoa xinh đẹp, ở giữa được trang trí một trái tim thật lớn. Thật là đẹp, Đường Đường lợi hại quá nha. Diệu Oản Oản lập tức khích lệ nói. Cậu bé thấp giọng mấp máy môi, sau đó có chút xấu hổ bưng chiếc bánh ngọt lên đưa tới trước mặt của Diệu Oản Oản. Mẹ, con tặng cho mẹ. Thần sắc Diệu Oản Oản ngẩn ra. Tặng cho mẹ sao? Không phải là làm cho người mẹ kia của con sao? Ánh mắt sáng ngời của Đường Đường nhìn nàng chằm chằm, thần sắc vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Nhưng mà Đường Đường muốn tặng cho mẹ, đây là lần đầu tiên Đường Đường tự làm bánh ngọt, Đường Đường muốn tặng cho mẹ cơ. Người mẹ ở trong miệng của Đường Đường là nàng, bởi vì lần đầu tiên làm ra là quan trọng nhất, cho nên muốn tặng nó cho nàng. Một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng ngực của Diệu Oản Oản. Nàng khom người đem cậu bé ôm vào trong ngực. Cảm ơn Đường Đường. Cảm ơn bảo bối của mẹ, đây là món quà sinh nhật chân quý nhất mà mẹ nhận được. Mẹ có thích không? Thích, dĩ nhiên là mẹ rất thích. Vậy thì chúng ta cùng nhau ăn hết đi. Ừ, được. Hai mẹ con cùng nhau ăn chiếc bánh ngọt nhỏ đó, sau đó lại làm một cái khác. Mà một cái bánh này, cậu bé chẳng qua chỉ dùng kem quẹt quẹt và cái hoa và lá cây, cũng không trang trí thành hình trái tim ở chính giữa như trước đó nữa. Sau khi đem bánh kem bỏ vào trong hộp, tâm tình của cậu bé lập tức trầm xuống. Mẹ muốn đưa con trở về nhà sao? Diệp Oản Oản nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm mà, mẹ dẫn con đi ăn tối, có được hay không? Cậu bé lập tức gật đầu một cái. Được ạ. Vì vậy, Diệp Oản Oản dắt Đường Đường, xách bánh ngọt, rời khỏi tiệm bánh. Kết quả, mới vừa ra khỏi cửa, Diệp Oản Oản liền phát hiện, phía trước người đông nghìn nghịt, đông đến mức giọt nước chảy không nọt. Trước mắt có chuyện gì vậy? Diệp Oản Oản nào bầu. Một bên, trong đám người chen lấn, có người mở miệng nói. Trước mặt có đại hạ giá, ngày đầu tiên khai trương. Phố thức ăn ngon của Thẩm gia, tất cả mọi thứ đều được miễn phí. Khai trương, phố thức ăn ngon của Thẩm gia? Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rúm lại. Tất cả mọi thứ đều được ăn miễn phí. Quả nhiên là phong cách của Thẩm gia mà. Mẹ! Đám người có chút chật chội, Đường Đường khẩn trương siết chặt vạt áo của Diệp Oản Oản. Mẹ theo sát Đường Đường, cẩn thận bị lạc. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, làm lấy tay nhỏ của Đường Đường. Mẹ sẽ không lạc mất đâu. Trong con người của cậu nhóc tràn đầy sự vui vẻ, mấp máy môi, nơi gò má mập mạp nở ra má núm đồng tiền đáng yêu. Vâng. Muốn, luôn muốn đi bên mẹ thế này. Thấy phía trước náo nhiệt như vậy, lại là phố thức ăn ngon dưới cờ của đại tài phiệt như Thẩm gia, hẳn là cũng không tệ lắm. Vì vậy, Diệp Oản Oản liền dẫn theo Đường Đường chen vào và tham gia náo nhiệt. Trên phố thức ăn ngon, răng đèn kết hoa, trang sức nấp nánh kim quang, đủ các loại đồ ăn vặt tinh tế, làm cho người ta hoa mắt, thèm nhỏ dãi. Hơn nữa, toàn bộ đều là miễn phí, hấp dẫn lượng lớn khách hàng, cực kỳ náo nhiệt. Diệp Oản Oản không hiểu sao bỗng nhớ lại cảnh tượng khi còn ở Hoa Quốc, nàng và Tư Dạ Hàn dẫn theo Đường Đường, một nhà ba người cùng nhau đi dạo công viên. Diệp Oản Oản thu hồi lại dòng suy nghĩ. Bảo bối, con muốn ăn cái gì? Đường Đường nhìn chung quanh, rõ ràng đã bị hoa mắt. Vì vậy, Diệp Oản Oản vung tay lên. Chúng ta mỗi loại đều nếm thử một chút đi. Diệp Oản Oản vừa đi vừa mua mực viên, xiên nướng, kem lạnh, đủ loại đồ ăn vặt, tất cả đều được nàng đầy hào hứng nhét vào trong tay của cậu bé. Hai mẹ con vừa đi dạo vừa ăn, trước mắt đột nhiên có một người như gió lốc vọt tới trước gót chân của nàng. Ha ha ha, mỹ nhân, lại gặp mặt rồi. Diệp Oản Oản nhìn người tới, hơi nhíu mày. Thẩm công tử. Không sai không sai, mỹ nhân còn nhớ đến tôi, thật là vô cùng vinh hạnh. Cô nhìn xem, ngày tốt cảnh đẹp như hôm nay, mỹ nhân đi một mình, há chẳng phải là tệ nhà sao? Không bằng để tại hạ giả vờ đi cùng với mỹ nhân. Thẩm Thiên Trần đang hưng phấn bắt chuyện, đột nhiên phát hiện có một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao bắn thẳng về phía của hắn. Vì vậy, Thẩm Thiên Trần lúc này mới đem tầm mắt nhìn xuống. Bên cạnh Diệp Oản Oản, ngay sau đó nhìn thấy một đôi con ngươi đen nay này sáng ngời đầy băng lãnh. Xin lỗi, mẹ không phải đi một mình. Cậu bé nắm tay mẹ, ngửa đầu lên nhìn chăm chú cái gã đàn ông trước mặt, đầy nghiêm túc mở miệng. Ác, ngươi là? Thẩm Thiên Trần mặt đầy kinh ngạc nhìn chăm chú tiểu hài tử trước mắt, vừa gọi Diệp Oản Oản là mẹ. Diệp Oản Oản cười khẽ một tiếng, xoa xoa cậu nhóc đang sủ lông lên, mở miệng nói. Cậu bé là con trai tôi. Cậu nhóc nghe nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời ngẩn ra. Ngay sau đó, nơi đáy mắt phát ra ánh sáng lấp lánh. Cái gì? Cô có con trai rồi sao? Thẩm Thiên Trần nhất thời mặt đầy vẻ khiếp sợ. Diệu Oản Oản suy nghĩ, vừa vặn dùng Đường Đường để gạt bỏ đi sự nhung nhớ của gã Thẩm Thiên Trần này, ngược lại cũng thật là không tệ. Vì vậy nàng mở miệng nói, đúng vậy, làm sao, có vấn đề gì không? Thẩm Thiên Trần mặt đầy vẻ kính mến đáp, một cô gái xinh đẹp và có trí tuệ lại đi cùng vũ lực lại đi cùng sự tàn bạo cay độc, giống như Bạch Minh Chủ. Đừng nói có một đứa con trai, coi như có 18 đứa con trai, vậy cũng là chuyện đương nhiên. Mỹ nhân, xin yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không ngại đâu. Diệp Oản Oản, cái gì mà có 18 đứa con trai? Nói chuyện cũng không nên dọa người như vậy có được hay không? Một đứa thôi đã khiến cho nàng rất khiếp sợ rồi. Một bên, Đường Đường nghe nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời sầm xuống. Cậu bé nhìn chăm chăm Thẩm Thiên Trần, biểu cảm lại càng khó coi. Mỹ nhân, tất cả mọi thứ nơi này các người cứ tùy tiện ăn. Thẩm Thiên Trần tỏ vẻ dầu lứt nố độ vách. Diệu Oản Oản, không phải vốn là đã tùy tiện ăn miễn phí hay sao? À, đúng vậy, nhưng mà mỹ nhân, đãi ngộ của cô thật không giống nhau. Thẩm mẫu tôi hôm nay tự mình đi theo. Thẩm Thiên Trần mở miệng nói. Diệp Oản Oản có chút cạn lời, cũng không cần có được hay không. Bất đắc dĩ, Thẩm Thiên Trần người này không phải là dễ đuổi như vậy. Toàn bộ hành trình phía sau đều đi theo nàng và Đường Đường, thái độ cực kỳ ân cần. Diệp Oản Oản muốn đuổi người cũng không có cách nào mà đuổi đi được. Dù sao, cả con đường này đều là nhà của hắn. Mẹ! Đường Đường vẫn luôn một mực cảnh giác, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Trần ở bên cạnh, lặng lẽ kéo kéo cánh tay của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản cúi đầu, thấp giọng hỏi, sao vậy, bảo bối? Đường Đường do dự hồi lâu, do đó sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, mẹ không nên thích người này. Diệp Oản Oản nghe vậy bật cười, tại sao vậy con? Đường Đường lập tức mở miệng nói, hắn không thích hợp với mẹ. Diệp Oản Oản cảm thấy hứng thú hỏi, ồ, hắn không thích hợp với mẹ, vậy con cảm thấy ai sẽ thích hợp với mẹ hơn? Cậu bé giữ con người dường như lâm vào trầm tư. Mỹ nhân, nếm thử cái này một chút, tôi đút cho cô nhé. Thẩm Thiên Trần hùng hục cầm lấy một cây kẹo hổ lâu, tiến tới trước mặt nàng. Diệu Oản Oản nhức đầu nhìn Thẩm Thiên Trần, thấy uyển chuyển cự tuyệt cũng đều vô dụng, chỉ có thể nói ngay vào điểm chính. Xin lỗi Thẩm công tử, tôi đã có người yêu rồi. Thẩm Thiên Trần nghe vậy tỏ vẻ không thèm để ý chút nào, cười híp mắt mở miệng, tôi biết mà, Bạch Minh Chủ cô yêu thích trai đẹp, bàn về giá trị nhan sắc mà nói, tại hạ hẳn là có thể vừa mắt Bạch Minh Chủ chứ nhỉ. Khóe miệng Diệp Oản Oản co giật một cái, danh tiếng của Bạch Phong kém đến vậy vậy sao, tất cả mọi người đều biết nàng háo sắc ư? Diệp Oản Oản bất đắc dĩ giải thích, tôi không phải là có ý đó, ý của tôi là tôi đã có người yêu, anh ấy là tình cảm chân thành duy nhất cả đời này của tôi, cũng không phải là đối tượng vui chơi qua đường tùy ý. Thẩm Thiên Trần nhất thời đầy chính nghĩa mở miệng nói, Bạch Minh Chủ, cô xinh đẹp và có trí tuệ như vậy, trí tuệ lại đi cùng vũ lực lại đi cùng với sự tàn bạo cay độc, làm sao lại có thể bị một đóa hoa tươi làm dừng bước? Mong muốn chiếm hữu trai đẹp của cô như biển rộng, rất nhiều trai đẹp vẫn đang tươi ngon mơn mởn, đang chờ cô chinh phục, ví dụ tôi chẳng hạn. Diệp Oản Oản, người đủ rồi đó. Diệp Oản Oản nói như thế nào cũng không thông được, đang nhức đầu nghĩ cách làm sao thoát khỏi Thẩm Thiên Trần. Lúc này, trước mặt đột nhiên chuyển tới một âm thanh dịu dàng. Tiểu Phong! Ai? Kỷ Tư Nhiễm sao? Dưới tình huống này, nhìn thấy Kỷ Tư Nhiễm, Diệp Oản Oản thật đúng nạ, khó mà có thể nói mình rốt cục là có tâm tình gì. Vốn, nàng vẫn còn đang giả mạo làm Bạch Phong, giả mạo làm vị hôn thê của Kỷ Tư Nhiễm, cho nên hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý gì. Ở trước mặt anh ta, diễn một chút là được rồi. Nhưng mà bây giờ, ai ngờ đâu, thân phận chân thật của nàng lại chính là vị hôn thê của Kỵ Tu Nhiễm. Tâm tình này, thực sự là có chút khó mà hình dung được. Càng làm cho tâm tình của nàng cảm thấy phức tạp là trước đó lúc ở Kỵ gia, nàng từng nghe Kỵ phu nhân nhắc qua. Ban đầu là Kỵ Tu Nhiễm hủy bỏ hôn ước, không nguyện ý cưới Nhiếp Vô Ưu. Cái gã Kỵ Tu Nhiễm này cự tuyệt hôn ước với Nhiếp gia, lúc không có ai lại đi dây dưa cùng với Bạch Phong. À, cho nên nàng đây coi như là bị Kỵ Tu Nhiễm cho đội nón xanh sao? Nghe được âm thanh quen thuộc của Kỵ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản còn chưa kịp mở miệng, Đường Đường ở bên cạnh đột nhiên chạy thật nhanh về phía trước, tới trước mặt của Kỵ Tu Nhiễm, ríu rít kêu một tiếng. Kỵ thúc thúc, Kỵ thúc thúc, Đường Đường rất nhớ thúc thúc. Trên mặt Kỵ Tu Nhiễm lộ ra một nụ cười ấm áp như gió xuân, cúi người đưa bàn tay to lớn của mình ra xoa xoa đầu của cậu bé. Diệp Oản Oản thấy vậy khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, đồng thời mi tâm không khỏi nhảy một cái. Đường Đường trừ ở trước mặt nàng ra sẽ ít khi đối xử với người nào nhiệt tình như vậy, không nghĩ tới cậu bé lại có thể sẽ thân cận như vậy cùng với Kỵ Tu Nhiễm. Bất quá có lẽ cũng dường như không quá kỳ quái, Kỵ gia và Nhiếp gia là gia hảo, Kỵ Tu Nhiễm và Nhiếp Vô Ưu cũng chính là mình, thậm chí từng có hôn ước. Kỵ Tu Nhiễm nhận biết Đường Đường ngược lại là rất bình thường. Nhưng theo lý thuyết, Đường Đường nếu như không phải là con trai của Kỵ Tu Nhiễm, vậy coi như là Kỵ Tu Nhiễm bị đội nón xanh. Làm sao Kỵ Tu Nhiễm lại có thể đối xử tốt với Đường Đường như vậy? Cho nên nói, cậu nhóc Đường Đường này sẽ không phải là nàng và Kỵ Tu Nhiễm sinh đấy chứ? Diệp Oản Oản bị chính suy nghĩ lung tung của mình dọa cho đến sợ. Mẹ! Mãi đến khi Đường Đường dắt Kỵ Tu Nhiễm qua gọi mình, Diệp Oản Oản mới phục hồi lại tinh thần. Mẹ, đây là Kỵ thúc thúc của con. Thái độ đối đãi với Kỵ Tu Nhiễm của cậu bé so với thái độ đối đãi của Thẩm Thiên Trần quả thực là khác nhau một trời một vực. Cậu bé nhiệt tình nắm tay Kỵ Tu Nhiễm giới thiệu cùng với nàng, sau đó cậu bé hướng về Kỵ Tu Nhiễm mở miệng. Kỵ thúc thúc, đây là người mẹ mà con đã nói với thúc, mẹ của con. Kỵ Tu Nhiễm khẽ cười một tiếng. Ừ, ta biết rồi, ta và mẹ của con có quen biết với nhau. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rật. Nào chỉ là quen biết thôi, còn là tình nhân, không công khai đấy. Có thật không? Nhất thời, cậu bé mặt đầy kinh hỉ. À, Kỷ Hoàng, thật là đúng dịp, tôi đang phụng bồi Bạch Minh Chủ đi dạo phố đây. Một bên, Thẩm Thiên Trần giơ kẹo hổ lô vẫy vẫy tay. Kỵ Tư Nhiễm nghe vậy, dường như không có phản ứng gì đặc biệt, hướng về Thẩm Thiên Trần khẽ mỉm cười. Thẩm thiếu gia, khai trương tốt đẹp, Kỷ mỗ đã chuẩn bị một chút lễ vật mọn, đã cho người đưa đến phủ. Ồ, Kỷ Hoàng, quá khách khí rồi. Thẩm Thiên Trần đầy hào khí mà cười. Kỵ Tư Nhiễm cười nhạt. Ngay sau đó, nhìn về phía Diệp Oản Oản, động tác cực kỳ tự nhiên, từ trong tay nàng, cầm lấy chiếc bánh ngọt nàng đang xách, cùng với tất cả đồ ăn vặt, túi lớn túi nhỏ. Cuối cùng, tay còn lại, dắt Đường Đường. Sau đó, mở miệng nói với Thẩm Thiên Trần. Tiểu Phong đã làm phiền Thẩm gia chiếu cố rồi. Thẩm Thiên Trần thấy vậy, mắt chữ A, mồm chữ O. Đây, đây là cái tình huống gì? Kỵ Hoàng và Bạch Phong? Kỵ Hoàng sẽ không phải là có ý tứ cùng với mỹ nhân đấy chứ? Thẩm Thiên Trần tự luyến rằng mình tài sắc song toàn, Bạch mỹ nhân chắc chắn sẽ không cự tuyệt mình được. Nhưng bây giờ, chuyện này, tình địch này thoạt nhìn dường như có chút cường đại nha. Trên trán Thẩm Thiên Trần không khỏi rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hích, Bạch Minh Chủ à, mới vừa rồi cô nói cô đã có người yêu, chẳng lẽ Kỵ Hoàng chính là người mà cô nói chính là tình cảm chân thành duy nhất cả cuộc đời này sao? Thẩm Thiên Trần vừa nói vừa chửi thầm. Nếu đã như vậy, đứa nhỏ này là do mỹ nhân sinh cùng với ai? Vừa mới nói là tình cảm chân thành duy nhất cả cuộc đời này đấy. Sẽ không phải là hù dọa hắn đi. Xuất phát từ khao khát, muốn thoát thân khỏi Thẩm Thiên Trần và khao khát cầu được một con đường sống mãnh liệt trước Kỷ Tư Nhiễm. Diệp Oản Oản quả quyết gật đầu. Không sai, đúng vậy. Một bên, Đường Đường nghe nói như vậy, hai ánh mắt thật to chớp chớp, dường như có vẻ rất vui sướng. Kỷ Tư Nhiễm ngược lại, từ đầu tới cuối, vẫn là một biểu cảm nhẹ như mây gió, lãnh đạm, bình tĩnh. Chẳng qua cũng không biết, có phải là ảo giác của Diệp Oản Oản hay không. Giờ phút này, đường cong nơi khóe miệng Kỷ Tư Nhiễm dường như có thêm một chút ít nhiệt độ, ấm áp hơn so với ngày thường rất nhiều. Thẩm Thiên Trần nghe vậy, nhất thời nhức đầu không thôi, dõi mắt toàn bộ Động Lập Châu, bàn về tán gái, Thẩm Thiên Trần hắn còn chưa từng sợ ai. Nhưng mà, tên tình địch trước mặt này, quả thực hơi đáng sợ một chút. Thẩm Thiên Trần do dự rất lâu, cảm giác độ khó mình có thể chống lại Kỷ Hoàng dường như hơi lớn, tương đối nguy hiểm. Vì vậy, sau một hồi nâu trần trò, Thẩm Thiên Trần rốt cục mở miệng nói. Không biết mỹ nhân, cô có thu nhận Bồ Nhí hay không? Lại có thể, ở ngay trước mặt Kỷ Tư Nhiễm, hỏi nàng có thu nhận Bồ Nhí hay không? Diệp Bạn Hoàn quả thực là muốn đập chết hắn ta luôn. Cũng không hề muốn thu nhận có được hay không? Động Lập Châu, nơi này kẻ mạnh là vua, nam nữ đều giống nhau. Không chỉ có nam nhân, thực lực cường đại, quyền thế mới có thể sở hữu mỹ nữ, mà mỹ nhân cũng sẽ giống như vậy. Hích, chuyện này cũng không có biện pháp nào, vậy chỉ có thể cạnh tranh công bằng thôi. Thẩm Thiên Trần thở dài. Mới vừa nói xong câu này, Thẩm Thiên Trần lập tức từ trong lồng ngực móc ra một chiếc chìa khóa màu vàng óng ánh. Mỹ nhân à, đây là chìa khóa kho bạc của Thẩm gia chúng tôi, chỉ cần một câu nói của cô liền có thể làm sinh lễ cho cô luôn. Diệp Oản Oản, ha ha, mới vừa nói là cạnh tranh công bằng đấy. Diệp Oản Oản nghe vậy khạn lời luôn, nâng tay che chán. Không cần, cảm ơn. Nàng đối với núi vàng biển bạc gì gì đó cũng không có hứng thú, chuyện này là không có khả năng đâu. Nhưng mà loại con hàng này vẫn là thôi đi. Sau khi bị cự tuyệt, Thẩm Thiên Trần nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt hoài nghi, mở miệng chất vấn. Nhưng Bạch Minh Chủ à, lời mới vừa rồi của cô dường như có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải. Nếu như nói Kỷ Hoàng là tình cảm chân thành duy nhất cả cuộc đời này của cô, vậy đứa con này của cô là sinh cùng với ai? Diệp Oản Oản, gã tiểu thần tài ngốc nghếch này làm sao lại khó chơi như vậy? Không bằng bây giờ nên đập chết hắn ta cho xong. Diệp Oản Oản đang nhức đầu không thôi, lúc muốn đánh người. Lúc này, Đường Đường ở bên cạnh đột nhiên nhìn chằm chằm một hướng khác, cách đó không xa, kêu một tiếng. Cha! Hả? Cha! Cái quỷ gì? Diệp Oản Oản theo bản năng nhất thời, thuận theo ánh mắt Đường Đường nhìn lại. Kết quả, lại có thể thấy được một người, trước sau như một, một thân âu phục màu đen, mặt mũi đầy khí tức âm lãnh, chính là Tu La Chủ. Nam nhân mới vừa trong một tòa nhà cao cấp đi ra, đi theo phía sau là một đám tùy tùng. Ánh mắt sắc bén của anh xẹt qua, chợt nhìn thấy một hình ảnh một nhà ba người. Diệp Oản Oản, Kỷ Hoàng và Đường Đường đứng ở chung một chỗ. Thoát cái, ánh mắt bỗng lạnh như mùa đông khắc nghiệt, quanh thân tản ra một cỗ khí tức, muốn sống thì chớ có lại gần. Chuyện này có cần phải trùng hợp như vậy hay không? Diệp Oản Oản đã cố ý chiêu chơi chiến tranh lạnh một đoạn thời gian, không nghĩ tới sau nhiều ngày không thấy lại có thể ở dưới tình huống này gặp phải Tu La Chủ. Cái gì? Thẩm Thiên Trần nhìn chằm chằm gã đàn ông mà Đường Đường vừa gọi là cha, cằm như đã muốn chạm xuống mặt đất. Đây không phải là Tu La Chủ hay sao? Tiểu hài chủ tử này mới vừa gọi Tu La Chủ là cái gì? Bạch Phong, thậm chí ngay cả Tu La Chủ cũng đều đưa được lên giường. Hơn nữa, con của hai người đều đã lớn đến như vậy. Vậy thì, Kỷ Tư Nhiễm lại là chuyện gì xảy ra đây? Cho nên,

ánh mắt giống như vô tình đảo qua trên ngựa Kỵ Tu Nhiễm và Tu La Chủ, cười một tiếng mở miệng nói: Thẩm công tử, thực sự là xin lỗi, tôi đương nhiên đã yêu tiền tài rồi. Bất quá, yêu tiền tài lại càng yêu thích trai đẹp hơn. Đối với tôi mà nói, ngàn vàng khó mua được một nụ cười. Diệp Oản Oản nói ra câu ngàn vàng khó mua được một nụ cười, cũng không chỉ thẳng là mặt nghình với ám chỉ là ai. Khi Diệp Oản Oản nói xong câu này, về mặt Tư La Chủ ở phía đối diện dường như có một nỗi u buồn. Trong nháy mắt, con ngươi nhanh chóng đảo qua một vật gì đó. Thẩm Thiên Trận che ngực, tỏ vẻ trong tim có một mũi tên, ủy khuất cười hẹ hẹ: Thật ra thì người ta cười nên cũng rất đẹp mắt nha. Mỹ nhân à, cô nhìn kỹ một chút đi. Gương mặt nhỏ nhắn kia của Thẩm Thiên Trần quả thực cũng không tệ, thả vào Hoa Quốc hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao điện ảnh. Nhưng mà gương mặt này so với hai vị đối thủ khủng bố trước mặt có vẻ hơi bị lép vế. Diệu Oản Oản ho nhẹ một tiếng: Thẩm công tử, chuyện này thật ra thì cũng không liên quan mấy đến tướng mạo. Thẩm Thiên Trần nghiêm túc nhìn nàng một cái: Không liên quan đến tướng mạo sao? Bạch Mi Trụ à, cô nói ra những lời này có chẳng lẽ lương tâm không cắn rứt sao? Diệp Oản Oản, làng quả nhiên làm vẫn muốn đập chết hắn. Lúc này Đường Đường ở một bên đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía người đàn ông đối diện nhìn lại: Ngài thực sự không phải là cha ta? Con người Tu La Trụ rũ xuống, ánh mắt nhìn xuống cậu bé với gương mặt vấn điêu ngọc trác nhiều ngày không gặp, trái tim sắt thép giống như tường đồng bắt sách, giờ phút này càng thiếu chút nữa có vài phần mất khống chế. Ít nhất sau 3 giây trầm mặc, một âm thanh lãnh đạm lạnh lùng vang lên: Người nhận lầm người rồi. Đường Đường nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, tựa hồ là đón nhận được cách nói của anh ta. Ngay sau đó, ngữ khí đầy khẳng định mở miệng: Thật xin lỗi, ta nhận lầm người. Người không phải là cha ta. Cha ta rất ôn nhu. Trong nháy mắt, khi cậu bé dứt tiếng, con người lạnh giá như hàn băng vạn năm của người đàn ông đột nhiên nổ tung. Một tâm tình kinh ngạc mà đầy phức tạp thoáng qua. Ôn nhu. Diệu Oản Oản ngẩn cả ra, bởi vì kinh ngạc cho nên bỏ lỡ mất biểu cảm nơi đáy mắt vừa rồi của chàng trai. Khiến Diệu Oản Oản kinh ngạc chính là không nghĩ tới Đường Đường nhìn có vẻ rất không hợp nhau với Tư Dạ Hàn, nhưng trên thực tế lại rất thích anh ấy. Ở trong ấn tượng của Đường Đường, Tư Dạ Hàn rất ôn nhu. Đúng vậy, ôn nhu. Thời điểm đó Tư Dạ Hàn quả thực rất ôn nhu mà. Nằm bỗng một ngày chơi lớn, đem một đứa bé ở trên đầu về chăm sóc, còn bắt anh phải phối hợp đóng giả cha của đứa bé. Vậy mà anh vẫn đồng ý vô điều kiện. Thời điểm đó nàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia giữa bọn họ sẽ kết thúc như vậy. Tu La Chủ và một cậu nhóc giờ phút này đang đối mắt với nhau. Sự bạn oạn nhìn đứa lớn một chút, lại nhìn đứa nhỏ một chút, vẻ mặt có chút sợ sệt. Bàn về tướng mạo, Đường Đường thực ra thì tương đối giống mẹ. Mũi, miệng, cằm, trán của cậu bé cơ hồ đều giống với nàng. Nhưng duy nhất cặp mắt kia lại cực kỳ giống với Tư Dạ Hàn. Còn có tính cách thần thái thường ngày của đứa nhỏ này nữa. Thời điểm ban đầu ở Hoa Quốc, nàng đã từng cảm thấy thực ra Tư Dạ Hàn và cậu bé rất giống cha con. Chẳng lẽ Đường Đường và Tư Dạ Hàn thực sự là... Nhưng nàng đã mất đi ký ức, cho nên không biết Đường Đường có tồn tại cũng liền thôi đi. Còn tác giả tạo ra đứa bé, Tư Dạ Hàn vì sao cũng hoàn toàn không biết Đường Đường. Dù sao chỉ là ánh mắt và tính cách có chút tương tự cũng không thể nói rõ được điều gì. Lại nói Đường Đường và Kỵ Hoàng còn tương đối thân mật với nhau, thật là hiếm thấy. Hi hi, Kỵ Hoàng, Tu Na Chủ, hai vị có thể sang một bên nói chuyện với tôi được không? Thẩm mỗ muốn bàn bạc một khoản giao dịch cùng hai vị. Con người Thẩm Thiên Trận náo lên, cũng không biết nghĩ tới điều gì, cười hô hố mở miệng nói chuyện với Kỵ Tu Nhiễm và Tu La Chủ. Là thành viên của một trong tứ đại gia tộc, Thẩm Thiên Trần là người mặc dù có lôi thôi ngách thích, nhưng tầm ảnh hưởng của hắn ta, nói chính xác hơn là tài lực, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hắn cũng là một đối tượng mà các thế lực lớn muốn lôi kéo. Vô luận là về thế lực phương nào, sẽ không có một ai là muốn gây khó dễ cho tiểu thần tài, cho nên cũng sẽ đều cấp cho hắn ta ít nhiều thể diện. Kỷ Tư Nhiễm và Tu La Chủ cũng không phải là ngoại lệ. Kỷ Tư Nhiễm thái độ ôn hòa đáp lại: "Dĩ nhiên, mời Thẩm thiếu gia." Tu La Chủ cũng theo đó đi tới một góc cách tọa cao ốc mấy bước chân. Diệp Oản Oản nhìn ba gã đàn ông rời đi, cau mày một cái. Cái gã Thẩm Thiên Trần này lại muốn làm trò gì đây? Một bên, Đường Đường gấp đến độ không yên. "Mẹ, cái gã họ Thẩm đó khẳng định là không có ý tốt." Trên thực tế, Đường Đường tính toán rất chuẩn. Mới vừa đến chỗ không người, Thẩm Thiên Trần liền đầy ám muội theo sát hai người mở miệng nói: "Kỷ Hoàng, Tu Na Chủ, mời hai vị ra giá đi." "Kỷ Thư Nhiễm, ra giá? Tu La Chủ, Thẩm công tử có ý gì?" Hai người đàn ông, một người như gió xuân ấm áp, một người lạnh lẽo âm trầm, cơ hồ đồng thanh nói. Thẩm Thiên Trần lập tức cười nói: "Ai nha, hai vị lão đại à, huynh đệ tôi vừa mới nhìn thấy hai vị các người nên biết hai người thích kiểu nữ nhân gì. Loại tàn nhẫn phóng đáng như Bạch Minh Chủ khẳng định không phải là mẫu người mà các vị yêu thích. Nếu đã như vậy, còn không bằng thành toàn cho tiểu đệ tôi. Chỉ cần hai vị chịu phối hợp rời khỏi, cứ thoải mái ra giá, tiền bao nhiêu cũng được." Mạch não của Thẩm Thiên Trần rất đơn giản. Nếu Bạch mỹ nhân bên kia không thông, vậy thì đổi một con đường khác là được. Hắn thực sự là quá cơ trí. Kỷ Tư Nhiễm và Tu La Chủ đều sững sờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.